Phật hệ Mau Xuyên, chương 14, 60 nữ pháo hôi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái là đầu bếp lại muốn đi đương mua sắm viên, một cái là mua sắm viên lại tưởng tiến tiệm cơm đương đầu bếp. Như vậy một trao đổi, chẳng phải là giai đại vui mừng nàng nói chính mình ý tư sau. Vu Ái Quốc có chút do dự, nhưng thật ra lão Lý thập phần kích động, lập tức đáp ứng xuống dưới, sợ Tô Dao đổi ý. Hảo hảo hảo, vị này nữ đồng chí đề nghị phi thường hảo. Ta cậu em vợ ở quốc doanh tiệm cơm là chính thức công, đổi ngươi qua đi cũng vẫn là chính thức công, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại. Lương cửa hàng mua sắm viên là lâm thời công, nhưng là có hắn quan hệ ở, cậu em vợ thực mau là có thể chuyển chính thức. Bằng không nhà bọn họ cũng không thể đồng ý hắn phóng chính thức công tác không làm, một hai phải lại đây đương nhân viên tạm thời. Này hai người đều đồng ý, Vu Ái Quốc cũng chỉ hào đồng ý, hắn cùng lão Vu quan hệ không tồi. Không hảo xé rách ra mặt. Chính là đáng tiếc như vậy một nhân tài, như vậy có bản lĩnh tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra 5 vạn cân lương thực, đi làm đầu bếp nhiều lãng phí. Cũng may nàng tuy rằng đi làm đầu bếp, nhưng mang đến 5 vạn cân lương thực còn giữ lời, vẫn như cũ bán cho bọn họ lương cửa hàng, lúc này mới làm Vu Ái Quốc dễ chịu một chút. Tô Dao một hơi xử lý hệ thống lương thực, được đến gần 4.000 đồng tiền, còn thành công được đến muốn công tác. Có thể nói là thu hoạch thật lớn. Lão Lý cùng ngày liền mang theo nàng đi làm thủ tục, liền sợ đêm dài lắm mộng, nàng lại thay đổi chủ ý, Tô Dao ở tiệm cơm, còn gặp một cái người quen. Thiệu Lăng nhìn đến Tô Dao xuất hiện ở bọn họ tiệm cơm, kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Người chính là mới tới Bạch Án, Tô Dao gật đầu, Thiệu Lăng lập tức cao hứng lên. Như vậy sao, ta năm trước cũng vừa tới này làm mua sắm viên, còn không có cơ hội nói cho ngươi đâu. Khả xảo ngươi cũng tới. Là đỉnh xảo, không nghĩ tới Thiệu Lăng cũng ở quốc doanh tiệm cơm. Tới tới tới, Dao Dao, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Vương sư phó, trong tiệm trưởng muỗng đại sư phụ, tay nghề kia kêu một cái tuyệt. Thiệu Lăng nhiệt tình lãnh Tô Dao cho nàng giới thiệu sau bếp người. Vương sư phó ngài hảo, Tô Dao mỉm cười chào hỏi, thái độ thập phần khiêm tốn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói Tô Dao lại ở chỗ này đãi khá dài một đoạn thời gian, cần thiết cùng đồng sự chỗ hảo quan hệ. Vương sư phó làm người hòa khí, mập mạp trên mặt luôn là cười ha hả. Người hảo, tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp. Tô Dao thẹn thùng cười cười, này cười đảo như là phòng ốc sơ sài khai ra một đóa tươi đẹp hoa, làm nho nhỏ phòng bếp cũng sáng ngời lên. Hiện giờ Tô Dao, vóc dáng trầu điều không ít. Khô quắt dáng người cũng dần dần phát dục, cùng vừa tới khi so sánh với đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đôi ba quang liễm diễm mắt to, làn da trắng nõn, mặt mày như hỏa, cả người thủy linh linh giống một đóa sắp nở rộ phù dung hoa. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thủ, chó điên XCS. Tiểu tử ánh mắt không tồi, đều là người từng trải, Vương sư phó đục lỗ nhìn lên liền nhìn ra Thiệu Lăng đối nhân gia cô nương có ý tưởng, ánh mắt kia nhưng không gạt được người, sách. Thiệu Lăng hắc hắc ngây ngô cười, lại cho nàng giới thiệu những người khác, rửa rau xuân hoa thầm, phụ trách lấy tiền người bán hàng Lý tỷ, cùng với rửa chén trợ thủ Tiểu Hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Dao theo chân bọn họ nhất nhất chào hỏi. Tổng thể tới nói mọi người đều rất hòa khí. Tô Dao công tác xem như định rồi xuống dưới, bất quá còn có thủ tục muốn làm, đến hồi đại đội đem nàng lương thực quan hệ chuyển qua tới, còn có đại bảo tiểu bảo cũng muốn xử lý chuyển trường. Tô Dao đề ra một cân thịt, một bao đường đỏ, cộng thêm mấy cái trứng gà, đi đại đội trưởng Tô Kiến Quốc gia, làm hắn hỗ trợ làm thủ tục. Biết được nàng muốn đi quốc doanh tiệm cơm đi làm, Tô Kiến Quốc khiếp sợ đồng thời. Cũng thực vì nàng cao hứng. Các ngươi tỷ đệ nhật từ càng ngày càng tốt, cha mẹ ngươi dưới mặt đất cũng có thể an tâm. Về sau có việc liền trở về, Tô Gia Trang vĩnh viễn là ngươi căn, cha mẹ ngươi không còn nữa, nhưng trong thôn đều là các ngươi trưởng bối, nhìn các ngươi tỷ đệ lớn lên, tuyệt không sẽ làm người ngoài khi dễ các ngươi. Cảm ơn Tam Thúc Công, ta biết đến, Tô Dao thập phần chân thành nói lời cảm tạ, thời đại này người phần lớn thuần phác. Trong thôn người đối bọn họ tỷ đệ nhiều có chiếu cố, về sau có cơ hội nàng sẽ báo đáp này đó trợ giúp quá các nàng người. Tô Dao ở tiệm cơm công tác tiến hành thực thuận lợi, nàng phụ trách bạch án, bánh bao, màn thầu, bánh bao cuộn, mì sợi, sủi cảo. Trong tiệm có một cái chưng màn thầu lung, một thế có thể trồng rất cao. Nàng buổi sáng dùng một lần chưng đủ một ngày màn thầu bánh bao cuộn cùng bánh bao, vẫn luôn ở nồi thượng nhiệt, có người muốn liền từ bên trong lấy. Giữa trưa thời điểm làm vằn thắn cán bột điều, cái này không cố định, có người điểm nói mới đi làm. Cùng mặt là thân thể lực sống, không quá nhẹ nhàng, nhưng so với trên mặt đất làm việc vẫn là nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không cần dãi nắng dầm mưa vũ xối. Còn có ăn cơm, tiệm cơm nhất không thiếu chính là ăn, bọn họ nhân viên công tác một ngày tam cơm đều là ở phía sau bếp khai tiểu táo, so khách hàng ăn đều tinh. Đương nhiên, còn có một chút chỗ tốt là, nàng nấu nướng mức độ thuần thục, rốt cuộc có thể đại biên độ soát. Tuy rằng chưng như vậy một nồi to màn thầu cũng chỉ là khen thưởng một chút mức độ thuần thục, nhưng hạ một phần mì sợi cùng nấu một nồi sùi cào cũng đồng dạng là khen thưởng một chút mức độ thuần thục a, ít nhất thời điểm nàng một ngày cũng muốn nấu 20-30 phân mặt đâu. Vì thế này mức độ thuần thục liền cọ cọ hướng lên trên chướng, sau đó giải khóa càng nhiều thực đơn, nàng chủ nghệ cũng càng ngày càng tốt. Dùng 3 năm nhiều thời giờ cuối cùng đem nấu nướng thuật soát đến mãn cấp, theo thường lệ được một cái. Nấu nướng tay thiện nghệ, danh hiệu, tác dụng là có thể làm nàng nấu nướng đồ ăn thời điểm giống như thực thần bám vào người, lại đơn giản nguyên liệu nấu ăn kinh nàng tay làm ra tới, đều sẽ thập phần mỹ vị. Nàng nguyên lai là ở tiệm cơm làm bạch án, sau lại cũng chậm rãi là một ít hồng án, nấu ăn trình độ chậm rãi đổi kịp Vương sư phó, cuối cùng thậm chí vượt qua hắn. Vương sư phó người rất hòa khí, bị nàng siêu việt cũng không buồn bực, ngược lại khen nàng có thiên phú. Nói tóm lại, mấy năm nay nhà bọn họ nhật từ càng ngày càng tốt, cùng nàng vừa tới khi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại bảo năm nay 14 tuổi, đã thập phần hiểu chuyện, bởi vì tưởng sớm niệm xong thư trở về giúp tỷ tỷ, cho nên học tập thực khắc khổ, tiểu học thời điểm nhảy một bậc, hiện tại đang ở đọc mùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tuổi tiểu bảo, cùng đại bảo cùng năm nhập học, hắn thành tích cũng không tồi, bất quá không có nhảy lớp, hiện tại đọc tiểu học 5 năm cấp. Tiểu nha cùng hắn một cái trường học, đang ở đọc 3 năm cấp. Có thể ăn no mặc ấm, còn có học thượng, này ở mấy năm trước là bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Tô Giao chính mình, cũng biến hóa pha đại, từ trước lại hắc lại gầy tiểu thổ nữ. Hiện giờ biến thành hiện giờ xa gần nổi tiếng tiệm cơm một chi hoa. Nhận thức nàng người đều nói trong thành thủy dưỡng người, rời đi nông thôn lúc sau, liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Đối này, Tô Giao cũng không giải thích, nàng là biết chính mình biến thành như vậy, cùng thành thị nông thôn không quan hệ, hoàn toàn là bởi vì ăn ngon uống hảo, điều dưỡng hảo thôi. Khó được nghỉ ngơi, Tô Giao ở nhà tính toán cấp đệ đệ muội muội làm tốt hơn ăn, nhưng không nghĩ tới Xuân Hoa Thẩm lại đây. Giao Giao a, vội vàng đâu? Ai, Xuân Hoa Thẩm sao ngươi lại tới đây? Mau ngồi, ta cho ngươi đảo chén nước. Tô Giao vội tiếp đón nàng, Xuân Hoa Thẩm cười tủm tỉm lôi kéo nàng cùng ngồi xuống. Không cần bận việc, thím lại không phải người ngoài, như vậy khách khí làm cái gì? Các nàng ở tiệm cơm cộng sự 4-5 năm, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, xác thật rất thục. Tô Giao cũng không làm ra vẻ, biết nghe lời phải ngồi xuống. Thím hôm nay tới là có chính sự cùng ngươi đề. Giao Giao a, ngươi cũng coi như là thím nhìn lớn lên, ngươi là người nào thím lại rõ ràng bất quá, tính tình hảo, cần mẫn có khả năng, lớn lên lại xinh đẹp. Một nhà hảo nữ bách gia cầu, thím hôm nay chính là bị người mời đến cho ngươi làm mai. Tô Giao cũng không ngoài ý muốn, nàng công tác thể diện, quốc doanh tiệm cơm chính thức công, lớn lên lại xinh đẹp, làm việc cần mẫn. Mỗi ngày vì tới liếc nhìn nàng một cái chuyên môn chạy tới ăn cơm nam đồng chí không biết nhiều ít. Mấy năm trước liền có không ít người cho nàng cầu hôn, nhưng nàng lấy đệ muội còn nhỏ muốn chiếu cố bọn họ từ chối. Mấy năm nay đề người càng nhiều, Tô Giao cũng cảm thấy là thời điểm nên thành gia, sinh ở thời đại này, quá mức hành xử khác người cũng không tốt. Nàng nếu là kiên trì không kết hôn, nhân gia cho rằng nàng có cái gì tật xấu. Thậm chí có khả năng còn sẽ ảnh hưởng đệ đệ muội muội hôn sự, này không phải nàng muốn nhìn đến. Bởi vậy, nàng cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mở miệng. Xuân Hoa Thẩm ngài cũng biết ta cha mẹ đi sớm, hôn sự đến ta chính mình làm chủ. Phía dưới còn có đệ đệ muội muội muốn chiếu cố, nhà trai ra là tình huống như thế nào? Có thể hay không cùng ta cùng nhau chiếu cố đệ đệ muội muội? Ngài cứ việc nói thẳng đi, ta phải nhìn xem tình huống lại nói. Dĩ vãng người khác nhắc tới việc này, Tô Dao đều là một ngụm từ chối. Xuân Hoa Thẩm thấy nàng hôm nay tùng khẩu, trên mặt vui vẻ, vội vàng nói. Vị này đồng chí ngươi cũng nhận thức, chính là chúng ta tiệm cơm Tiểu Thiệu. Thiệu Lăng, Tô Dao trong lòng lập tức liền có phổ. Lại nói tiếp nàng cùng Thiệu Lăng sâu xa rất thâm, vừa tới nơi này ngày hôm sau liền nhận thức hắn. Nàng đi chợ đen bán đồ vật, hắn ở chợ đen làm đầu cơ trục lợi, sau lại còn hợp tác quá một đoạn thời gian. Sau đó lại đều vào quốc doanh tiệm cơm công tác, ở chung thời gian không ngắn, Tô Dao đủ hiểu biết hắn là người nào. Nếu là hắn nói, giống như cũng không tồi, tình huống của hắn ngươi cũng biết, cha mẹ đi sớm, cũng không có gì mặt khác thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cần mẫn lại có khả năng, chính mình có một bộ tam thất phòng, điều kiện thực không tồi. Quan trọng nhất chính là, đại gia hỏa đều xem đến minh bạch, này tiểu tử sáng sớm đối với ngươi cố ý, này không, một hai phải ma ta tới cấp hắn hòa giải. Ngươi nói những cái đó điều kiện hắn đều đáp ứng, cùng ngươi cùng nhau chiếu cố ngươi đệ đệ muội muội, cùng bọn họ đi học, hắn thậm chí còn nói ở rể đều được. Này đến nhiều thích ngươi a, tới chúng ta tiệm cơm theo đuổi ngươi người chung, so với hắn điều kiện tốt không phải không có, cha mẹ vợ chồng công nhân viên, chính phủ đi làm đều có. Nhưng là nghe Thẩm một câu khuyên, nữ nhân kết hôn nhật từ cùng làm cô nương thời điểm là không giống nhau. Cùng cha mẹ chồng ở chung đó là một môn phi thường thâm học vấn, gặp gỡ những cái đó cha tấn tức phụ bà, ngươi khóc cũng chưa mà khóc. Ngươi lại muốn mang theo nhiều như vậy đệ muội muội. Thật muốn là gả đã có cha mẹ chồng có huynh đệ tỉ muội gia đình, về sau mâu thuẫn khẳng định không thể thiếu. Tiểu Thiệu liền không giống nhau, ngươi gả cho hắn, phía trên không bà đè nặng, hắn lại thích ngươi, trong nhà còn không đều là ngươi làm chủ. Xuân Hoa Thẩm lải nhải nói một đống, mấu chốt là Tô Dao thế nhưng còn cảm thấy nàng nói có đạo lý. Xác thật, ấn nàng hiện giờ tình huống, hoặc là không gả, hoặc là gả một cái người cô đơn. Bằng không thế tất mâu thuẫn thật mạnh, hành đi, ngài nói với hắn ta đồng ý, Thẩm là người từng trải, so người ăn nhiều vài thập niên cơm. Xuân Hoa Thẩm còn ở lại nhải nói, bỗng nhiên nghe được Tô Dao đồng ý, còn có chút không dám tin tưởng. Cái gì, người đáp ứng rồi, Tô Dao gật đầu, ân, ta cũng cảm thấy hắn rất không tồi, nàng đi qua rất nhiều thế giới, xem biến thế gian trăm thái, bởi vậy cảm tình phá lệ đạm mạc. Dễ dàng sẽ không đối ai động tâm. Muốn cho nàng bởi vì cảm tình mà kết hôn vậy tương đối khó khăn. Cho nên chỉ cần đối phương điều kiện thích hợp, hợp nàng mắt duyên, nàng cảm thấy liền không sai biệt lắm. Nếu đối phương thích nàng vậy càng tốt. Tuy rằng nàng vô pháp hồi báo lấy đồng dạng cảm tình, nhưng nàng sẽ quý trọng, trân trọng, quý trọng đối phương chân thành tha thiết tình nghĩa, sẽ đối hôn nhân nghiêm túc phụ trách. 2. Bởi vì cảm tình mà ở cùng nhau hôn nhân cũng không nhất định hội trưởng xa, có thể bảo trì hôn nhân lâu dài vẫn là trách nhiệm. 1. Xuân Hoa Thẩm vui mừng khôn xiết. Hảo, hảo, ta đây liền trở về nói cho hắn, này tiểu tử ngốc nhất định cao hứng hỏng rồi. Xuân Hoa Thẩm được đến tin chính xác, hấp tấp rời đi. Thiệu Lăng nghe được Xuân Hoa Thẩm mang về tin tức, thiếu chút nữa cao hứng điên rồi. Thật sự, nàng đáp ứng rồi, Thẩm ngươi không gạt ta đi. Hắn trong mắt là che giấu không được mừng như điên chi sắc, hưng phấn khó có thể tự giữ, luôn mãi cùng Xuân Hoa Thẩm xác nhận, nàng có phải hay không thật sự đáp ứng rồi. Cuối cùng Xuân Hoa Thẩm đều bị hắn hỏi phiền, không thể nhịn được nữa đem hắn đuổi ra ngoài. Dù vậy, Thiệu Lăng trên mặt vẫn là mang theo cười, một bộ cao hứng choáng váng bộ dáng. Bên kia, buổi tối ăn cơm xong, Tô Dao đem việc này cùng đại bảo ba người nói. Này đối nhà bọn họ tới nói là một chuyện lớn, Tô Dao tự nhiên muốn nói cho bọn họ. Ba cái hài tử đều thực hiểu chuyện, sớm đi học sẽ giúp trong nhà làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bảo càng là ở tiểu học tốt nghiệp sau liền không tính toán thưởng. Hắn cảm thấy chính mình là trong nhà trưởng tử, cha mẹ không còn nữa hắn hẳn là khởi động dưỡng ra trách nhiệm. Trước kia còn nhỏ chỉ có thể dựa vào tỷ tỷ còn chưa tính, hiện tại hắn trưởng thành. Liền muốn đi công tác giúp Tô Dao chia sẻ dưỡng ra áp lực. Cũng không có bất luận cái gì áp lực Tô Dao tự nhiên cự tuyệt, làm hắn tiếp tục niệm thư. Nàng là biết đọc sách chỗ tốt, nhiều đọc sách tổng không sai. Trước mắt nàng đưa ra hôn sự, ba người cao hứng đồng thời, Đại Bảo lại chuyện xưa nhắc lại. Tỷ, ta đã trưởng thành, về sau cũng có thể giúp ngươi làm việc. Học kỳ này niệm xong ta liền không niệm, ra tới tìm cái công tác, về sau đệ đệ muội muội liền từ ta tới chiếu cố đi. Tỷ, ngươi kết hôn phải hào hào quá ngươi nhật tử là đến nơi, lại cố chúng ta, tỷ phu bên kia cũng không dám nói. Tỷ tỷ kết hôn trước đã liên lụy nàng lâu như vậy, hắn không nghĩ ở nàng kết hôn sau còn muốn liên lụy nàng. Tô Giao biết hắn hiểu chuyện, bất quá vẫn là cự tuyệt hắn. Ngươi thôi học sự liền tính, dưỡng gia sự không cần phải ngươi. Các ngươi ba cái phải hào hào niệm thư, thi đậu đại học mới có tiền đồ. Thiệu Lăng tâm tâm niệm niệm rất nhiều cuối năm với muốn đem tức phụ nhi cưới về nhà, bởi vậy hành động phi thường nhanh chóng, tuyển gần nhất ngày hoàng đạo liền bắt đầu chuẩn bị. Tuy rằng hai nhà đều không có cha mẹ họ hàng gần, nhưng Thiệu Lăng vẫn là cấp Tô Giao chuẩn bị một cái náo nhiệt hôn lễ. Cách chương.